Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 914, bán kết. Lúc này, kết quả cuối cùng đi ra. Bởi vì mỗi một cái tổ 8 người, cho nên có 4 người vào cuộc, có 4 người bị loại, mà Bạch Vũ bọn họ cái này một cái tổ 4 cái vào cuộc người. Phân biệt cũng là Bạch Vũ, Mặc Vũ Ngân, Vũ Văn Vân Thiên, Dư Thanh Phong. Vũ Văn Vân Thiên thực lực xác thực mạnh mẽ tuyệt đối. Hắn cùng Bạch Vũ hai người một dạng, đều là chỉ thua một trận mà thôi. Còn lại chiến đấu là toàn thắng, liền xem như đối mặt Dư Thanh Phong. Hắn cũng là lấy lực lượng cuồng bạo, đem đối phương thần hồn công kích đè phát nổ. Cái này khiến đến Dư Thanh Phong mặt hơi có chút không dễ nhìn. Kế tiếp cũng là cái gọi là bán kết. Bán kết người có 32 người. Tại bán kết trước đó, sẽ có 2 ngày cấp mọi người điều chỉnh. Bởi vì bán kết người, bất kỳ người nào đều là thiên chi kiêu tử tồn tại. Vì cấp mọi người một cái tỉ thí hoàn cảnh, cho nên tất cả mọi người đều nhất định muốn khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Ở phía trước đoạn thời gian bên trong, bị thương người, thậm chí Thánh Sơn hội cung cấp tương ứng đan dược cấp những người này khôi phục thương thế. Hiện tại toàn bộ Nam Cung gia còn có thể nhập 30 vị trí đầu 2 người. Trừ ra Bạch Vũ bên này, Thần Vương nhất trọng cảnh, Thần Vương nhị trọng cảnh, Thần Vương tam trọng cảnh trận đấu tổng cộng cùng nhau cũng chỉ có 3 người mà thôi. Nếu như ấn cứ như vậy tỷ lệ tới, toàn bộ 3 tổ có 9-16 người, mà Nam Cung thế gia lại là chỉ có 3 người lọt vào. Có thể thấy được cái này kết người thực lực tổng hợp là cường đại cỡ nào. Nhưng là nếu như tính luôn Bạch Vũ bọn người, cái kia Nam Cung gia thực lực thì biến đến vô cùng đáng sợ lên. Bởi vì Bạch Vũ bên này, bao quát Bạch Vũ, Mộ Dung Vũ Nhi, Ngao, Tả Nguyệt 4 người, lại đến Nam Cung gia tộc người, thì trọn vẹn là 7 người đội hình. Cái này tại 6 trong đại gia tộc, cơ hồ là không thể nào đạt tới trình độ này. Cũng chỉ có tứ đại tông môn lọt vào nhân tuyển mới có thể đạt tới trình độ này. Đương nhiên, tứ đại tông môn lọt vào người xa không chỉ trình độ này. Bọn họ Thần Vương nhất trọng cảnh đến tam trọng cảnh đấu trường phía trên, mỗi cái tông môn hầu như đều lọt vào khoảng 4 người, cùng nhau cũng là 12 người. Mà mặt khác mấy cái trong đại gia tộc, không sai biệt lắm mỗi một cái gia tộc Thần Vương nhất trọng cảnh đến tam trọng cảnh đấu trường phía trên đều chỉ có một người mà thôi. Cũng thì là trong gia tộc mình mỗi một cái cấp bậc lĩnh quân nhân vật. Cái này không thể không nói một chút Thánh Sơn. Thánh Sơn tại Thần Vương nhất trọng cảnh đến Thần Vương tam trọng cảnh đấu trường phía trên đều có 8 người lọt vào. Hợp lại cũng là chỉnh một chút có 24 người lọt vào. Đây là một cái con số phi thường đáng sợ. Thánh Sơn cơ hồ mỗi một cái đấu trường phía trên cũng liền chỉ xuất hiện 8 người mà thôi. Nói cách khác, Thánh Sơn là toàn viên lọt vào, không có bất kỳ tổn thất nào. Có thể thấy được Thánh Sơn thực lực sao mà cường đại. Bán kết bởi vì chỉ có 32 người, tranh tài quy tắc tương đối mà nói liền muốn đơn giản một số. Nhưng là đặc sắc trình độ lại là vượt qua trước kia bất cứ lúc nào. Trong này bay lên không trung mà ra rất nhiều ngày kiêu nhân vật. Cũng tỉ như nói trắng ra Vũ lúc này trong tầm mắt của mọi người, Lạc Thủy Hàn trong tầm mắt của mọi người. Bán kết trận đấu trực tiếp là 2-2 quyết đấu. Quyết đấu về sau lại đem hai cái tổ 16 người xáo trộn lại quyết đấu một lần. Dùng cái này đến bài xuất 16 người đứng đầu. Mà tên thứ 17 đến thứ 32 tên cũng không phải là không có cơ hội. Liền xem như rơi vào sau cùng 32 tên, cũng sẽ cấp 3 ngày thời gian đi ra. 3 ngày nay, hắn có thể lựa chọn một tên hướng bên trên khiêu chiến. Mà bị khiêu chiến người không thể không tiếp nhận khiêu chiến. Mà loại này khiêu chiến cũng chỉ có thể đầy đủ là sau một tên khiêu chiến một người đứng đầu. Bằng không, người phía sau dùng chiến thuật xa luân, đoán chừng liền xem như hạng nhất cũng phải bị đằng sau 35 người dùng chiến thuật xa luân đè dẹp. Cho nên, những người này liền xem như bắt đầu vận khí không tốt, rút đến đều là cường giả bên trong cường giả. Bọn họ cũng có cơ hội 16 người đứng đầu, mà lại bán kết đấu trường. Đã hoán đổi, nơi này đấu trường, có một chỗ đặc thù kết giới. Cũng chính là kết giới này, có thể đem chiến đấu song phương thể nội không phải cá nhân lực lượng bảo vật cấp loại bỏ đi ra. Đây chính là vì phòng ngừa lần trước Bạch Vũ cùng Vũ Văn Vân Thiên hai người thời điểm chiến đấu xuất hiện lần nữa Vũ Văn Vân Thiên loại tình huống này. Mà Bạch Vũ đối thủ chỉ có hai người, bất quá không thể không nói, Bạch Vũ có vẻ như trước mặt may mắn đều dùng xong. Lần này vận khí của hắn cũng không phải là đặc biệt tốt, bởi vì hắn hai cái đối thủ đều là Thánh Sơn đệ tử hạch tâm. Một vị là Thánh Sơn Quý Nguyệt, một vị là Thánh Sơn Liễu Thư Hằng. Quý Nguyệt là một vị cực kỳ cô gái xinh đẹp, chỉ là ánh mắt của nàng mười phân rõ lạnh, đối với người luôn là một bộ thích phản ứng không để ý bộ dáng. Nhưng là thực lực của nàng lại là phi thường cuồng bạo, bởi vì phía sau của nàng, theo thời điểm chiến đấu, tổng sẽ xuất hiện một vòng trăng tròn, mà một vòng này trăng tròn dường như cũng là hắn thần vương hư ảnh đồng dạng, trực tiếp vì hắn cung cấp vô lượng chiến đấu lực đi ra. Cái này liền khiến cho Quý Nguyệt tuy nhiên thoạt nhìn là một vị nhu nhược nữ tử, nhưng là này công kích, so với bất luận kẻ nào, cũng không tính yếu, đến mức Liễu Thư Hằng. Hắn đồng dạng có chính mình thần vương hư ảnh. Hắn thần vương hư ảnh là một quyển sách, thế mà cái này trong một quyển sách hội lóe ra nguyên một đám văn tự đến. Theo cái này văn tự lóe ra đến, dạng gì văn tự liền mang theo dạng gì công phạt hiệu quả. Tỉ như một cái giết chữ, như vậy bên trong liền sẽ có một cỗ cường đại sát phạt lực lượng. Thánh Sơn tám người, cơ hồ mỗi một người đều nắm giữ thần vương hư ảnh. Đây là bọn họ chỗ lấy bất bại nguyên nhân. Mà muốn luyện thần vương hư ảnh, nhất định phải tiến hành xem thế. Cái gọi là xem thế chính là muốn chính mình cân nhắc tốt mình muốn luyện thành cái gì thần vương hư ảnh. Cho nên lúc này liền muốn thế đi thế. Người có thể đi xem tĩnh thế, cũng có thể đi xem động thế. Tựa như Quý Nguyệt một dạng, nàng cũng là đi xem trăng tròn, sau đó thu được trăng tròn chi thế, hóa thành thần vương hư ảnh. Đây là tĩnh thế. Còn có người trực tiếp xem động thế. Bọn họ mô phỏng chính là một ít động vật. Bất quá động thế so với tĩnh thế muốn dễ dàng quan sát rất nhiều. Nhưng là động thế trừ một chút siêu thần thú bên ngoài, còn lại động vật thưởng thức đi ra uy lực cũng không lớn. Nhưng chân long cũng không có mấy người gặp phải. Chớ nói chi là quan sát. Bạch Vũ chiến đấu là xếp tại trận thứ 5. Cho nên trước 4 tràng hắn cũng không có chuyện gì làm, nhưng là hắn cũng không có đem cái này chút thời gian tới tu luyện. Bởi vì hiện tại là 30 vị trí đầu hai quyết đấu thi đấu. Bất kỳ người nào trận đấu đều là đáng giá quan chú. Có ít người công pháp trời sinh bị mặt khác một số người công pháp khắc chế. Cho nên dạng này người thua rất biệt khuất, nhưng là như vậy cũng không có nghĩa là người này không cường đại. Ngược lại, những người này có thể đem mặt khác một số người cấp nghiền ép đến chết. Cho nên nơi này cũng không có nhất định thành là thứ nhất khả năng. Có bất kỳ khả năng phát sinh. Phía trước 4 trận đấu tranh tài xong về sau, trong nháy mắt thì đến phiên Bạch Vũ ra sân. Mà cùng Bạch Vũ cùng tiến lên tràng là Liễu Thư Hằng. Làm Liễu Thư Hằng xuất hiện tại trên lôi đài thời điểm, đột nhiên trên lôi đài một cỗ mạnh nứt hấp lực truyền đến. Hắn cả người nhất thời cảm giác được sắc mặt trong nháy mắt thì trắng xám vô cùng. Một quyển sách trực tiếp theo trong cơ thể hắn bị hút ra ngoài. Thế mà đảo mắt trong nháy mắt, đột nhiên lại có một đạo ánh sáng nhu hòa theo trên lôi đài bắn xuống đến, tắm rửa tại Liễu Thư Hằng trên thân. Liễu Thư Hằng mất đi cái kia bộ phận lực lượng, dường như lại về tới trong cơ thể của hắn đồng dạng. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.